Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 221, trước chiêm. Nếu như chính mình rời đi trái đất, như vậy Umbrella vũ lực phương diện phải hy vọng Magneto. Thời điểm như thế này, Eric so với giáo sư X chắc đáng tin. Tối thiểu Eric khá là phù hợp chính mình lý niệm. Chắc thì thôi, nếu như giáo sư, ta sợ chờ ta trở lại trái đất, Umbrella đã bị chính phủ tiếp quản. Chuyện như vậy, nếu như chắc làm chủ, rất khó nói a, thật là thoải mái a. Vẫn là ôm nam nhân đi ngủ tối an tâm. Chân trời sáng lên sau, mặt trời chiếu vào phòng ngủ, Emma chậm rãi tỉnh lại, nghe bên người nam nhân mùi, thoải mái mở ra mắt, cảm thán, tỉnh rồi a. Cái kia có phải là muốn thể dục buổi sáng dưới a, bị cắt đứt suy nghĩ Tống Siêu. Nhìn Emma, phát sinh thân thể hò hét, bị vampire Celine quyến rũ lên dục hỏa, còn không phát tiết đi ra. Lúc này nhìn ngủ mỹ nhân thức tỉnh dáng vẻ, nơi nào còn chịu đựng được. A, vừa mới dứt lời, liền ngăn chặn Emma miệng nhỏ. Emma phát sinh ô ô tiếng kháng nghị, bạo lực xé ra trên người nàng áo ngủ. Bắt đầu rồi Ionia đại buổi sáng chiến tranh. Noxus đế quốc vạn tuế. Hand of Noxus Darius bắt đầu không đợi trò vui khởi động liền mãnh liệt khởi xướng xung phong. Emma cảm thụ kẻ địch dũng mãnh, thân thể bắt đầu tỏa nhiệt, từng bước lùi về sau, không nhịn được thấp giọng la lên. Thế nhưng trên tay nhưng chăm chú ôm nam nhân cái cổ. Thân ái, ta yêu chết ngươi. Vui sướng tràn trề chiến đấu. Kinh nghiệm lâu năm chiến trận phe địch anh hùng Emma cùng Darius, đó là lực lượng ngang nhau. Kỳ phùng địch thủ, vừa bắt đầu dĩ nhiên hai bên chiến tranh rằng co hạ xuống. Đối với điều này, Darius càng thêm hưng phấn a. Thế lực ngang nhau chiến tranh mới có mùi vị a, mới có thể kích thích ra đến mình dục vọng cùng sức chiến đấu a. Noxus đế quốc kỵ binh xung phong đi, dũng cảm tiến tới. Darius bắt đầu chuyển đổi công kích địa điểm, đem Emma vươn mình lại đây, từ phía sau lưng khởi xướng mãnh liệt xung phong. A, Emma cảm thụ phe địch anh hùng mạnh mẽ, cao giọng la lên lên, đến rồi, tiếp thu chính nghĩa thẩm phán đi. Thu được phe địch anh hùng thỉnh cầu, biến thân đi Marcia nặc tay, bắt đầu cao tốc xung phong lên. Trong lúc nhất thời phòng ngủ bên trong chỉ còn dư lại ồ ồ tiếng hít thở, cùng cái gì va chạm âm thanh lại kéo dài vang vọng. Há, tiểu bại hoại, đại buổi sáng liền, thực sự là, mặt trời lên cao phủ đầu thời điểm, chiến trường mới chậm rãi bình ổn lại. Emma không nhịn được mắt trợn trắng lên liếc nhìn người nào đó một ánh mắt. Này đều buổi trưa, thân ái, lại nói thứ tốt, không thể lãng phí, tuy rằng thời gian đã chậm. Nhìn Emma, Tống mỗ người rất là thỏa mãn, đắc ý trêu đùa lên, nắm chặt đứng lên đi, đều buổi trưa, ta vậy cũng là khoáng nửa ngày ban a. Emma nghĩ đến đã buổi trưa, mau mau đứng dậy hướng về phòng tắm đi đến, vừa nói, công ty của chính mình có cái gì quá mức, ngươi liền 10 ngày nửa tháng không đi đều được, kiểm soát thật công ty tiến độ là tốt rồi, không cần thiết như thế mệt nhọc, thân ái. Tống Siêu bất đắc dĩ đứng dậy, tùy tùng Emma hướng đi phòng tắm cọ rửa, ngoài miệng quan tâm, này không giống nhau, lại nói ta cũng không có chuyện gì có thể làm a. Ngoại trừ công ty, ta còn có thể làm cái gì đấy? Còn cái gì đi dạo phố loại hình, ta cũng không thích, hừm, như vậy a, này, cái kia theo ngươi tâm ý đi, thân ái, trải qua vui vẻ là được rồi. Nghe Emma không có chuyện gì khác có thể làm, Tống Siêu cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể hy vọng đối phương đời này vẫn khoái khoái lạc lạc là tốt rồi. A, cuộc sống như thế đã rất tốt. Không cần lo lắng, thân ái. Emma đánh răng, nghe những này, cảm thấy đến có chút cảm động. Không nhịn được lại lần nữa hôn môi Tống Siêu. Cái này người đàn ông nhỏ bé, nói đến, chính mình với hắn quan hệ cũng không biết làm sao định vị. Có điều hiện nay vẫn tốt chứ. Cuộc sống như thế, Emma cũng coi như là rất hài lòng. Há, thân ái, ngươi còn như vậy, ta sẽ phải lại một lần nữa không khách khí. Hôn trả lại em ma, đứng ở tắm vòi sen dưới Tống Siêu. Cảm thấy đến thân thể lại muốn lên phản ứng. Không nhịn được mở miệng. Vậy còn là quên đi. Ta lao xuống liền muốn đi công ty. Buổi trưa đều, đẩy ra nắm lấy chính mình hai ngực bàn tay lớn. Em ma từ chối lại lần nữa mở ra chiến tranh. Vậy cũng tốt, hai ta cùng đi. Mấy ngày nay ta muốn ngốc ở công ty. Tống Siêu nhìn thời gian xác thực không còn sớm. Thu hồi sắc tâm, đồng thời cọ rửa lại. Hai người mặc quần áo tử tế, cùng đi ra khỏi biệt thự, hướng về công ty đi đến. Nói đến, công ty mặt sau này một khối nguyên lai, Hell Kitchen, mảnh khu. Đã sớm trên căn bản đại đa số bị Umbrella mua lại. Có chính quy hợp đồng buôn bán, còn ngầm có cái gì chuyện của bóng tối. Tống Siêu không biết, biết rồi cũng không thèm để ý. Những này là chuyện cần thiết, toàn bộ đổi thành khu biệt thự. Để cho công ty công nhân ở lại. Hiện nay cũng chỉ có Umbrella hào phóng như thế làm việc. Phúc lợi đãi ngộ quá cao. Toàn cầu phần độc nhất. Dẫn đến hiện tại rất nhiều người gào khóc cầu đến Umbrella đi làm. Trước đây, Hell Kitchen. Đó là cả nước Mỹ dơ bẩn địa phương. Các loại phạm tội nhiều nhất. Bây giờ, Hell Kitchen. Là toàn cầu người ước ao địa phương. Đều muốn tới đây ở lại. An toàn đệ nhất a, nơi này quanh năm một lần phạm tội sự kiện đều không có. Hiện tại người nào không biết đây là Umbrella địa bàn, người nào không biết đây là người đột biến địa bàn, dám gây chuyện trên căn bản không có sống quá ngay đêm đó. Đã sớm mọi người đều biết, cũng không có truyền thông dám tùy tiện đưa tin quá, đã từng cũng từng có mấy lần, đáng tiếc người chủ trì toàn bộ ở nhà đi ngủ thời điểm bỏ xuống. Truyền thông sau lưng cổ đông toàn ra chìm vào đáy sông. Dẫn đến hiện tại không người dám xúi quẩy. Thực sự là một mảnh ấm áp cảng A, đi ra biệt thự. Nhìn hoàn cảnh chung quanh. Ngẫm lại mấy năm trước nơi này dáng vẻ. Tống Siêu cảm thán. Từng theo quá Blackpink, Sebastian So. Tiến hành chiến tranh hạt nhân, White Queen, Emma. Tính cách của nàng cùng Tống Siêu cùng với Magneto đều có rất nhiều tương tự địa phương. Vậy thì là tuyệt không nương tay. Cho nên nàng dẫn dắt đi Umbrella. Phong cách làm việc rất cấp tiến. Những này Tống Siêu biết. Cũng căn bản không có nhiều lời quá cái gì. Cho tới hiện tại Umbrella danh tiếng có tốt có xấu. Rất nhiều đại tập đoàn tài chính cùng chính phủ giai tầng rất là chống lại. Lén lút không biết được làm sao mưu tính Umbrella đây. Giết người toàn ra hắc thủ sự kiện. Emma mấy năm qua có thể không ít hạ lệnh. Có chút Tống Siêu biết, có chút không biết, có điều chính mình nữ nhân mặc kệ làm cái gì, Tống Siêu đều dự định gắng gượng, huống hồ Tống mỗ người cũng không thèm để ý những này a. Chết nhiều hơn nữa, cũng chỉ là người nước ngoài mà thôi, chính là như thế tục khí, thậm chí sắp đến New York đại chiến, Tống mỗ người cũng dự định mượn sự kiện lần này, làm một lần động tác lớn, đến lúc đó miễn không được chết người càng nhiều a. Như vậy trời trong nắng ấm, thật thích hợp làm một lần động tác lớn a, triệt để đã quyết định người nào đó. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trời nhìn, làm cái gì động tác lớn? Người có cái gì kế hoạch mới sao? Thân ái, bên cạnh Emma sai biệt hỏi. Này, đừng nóng vội, sẽ cho ngươi biết, thân ái, đi thôi, đi công ty, Tống Siêu thuận lợi ôm Emma eo nhỏ. Hướng về cách đó không xa công ty nhà lớn đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.